Đạo tâm trùng ma, chương 1339, mị ảnh, góc truyện audio.com. Lưu ly tinh vực ở thời điểm trước cũng không chỉ ở ngoại vi có mấy hành tinh như vậy, cũng che kín vô số hành tinh, sinh linh càng là vô cùng vô tận, nhưng mà từ sau khi trên lưu ly tinh xuất hiện một quả trứng thần kia, toàn bộ lưu ly tinh biến thành một mảnh đất chết, hành tinh chung quanh cũng không biết vì sao từng cái tới gần lưu ly tinh cuối cùng đều bị lưu ly tinh cắn nuốt dung hợp vào. Cũng chính là vì như vậy, vô số năm tháng trôi qua, nay toàn bộ lưu ly tinh vực cũng chỉ còn lại ở địa phương bên ngoài cùng có mấy hành tinh, còn có chính là chỗ cái đại lục kia của Lục Vân Thụ, trừ cái đó ra đã không có hành tinh cùng sinh linh khác nữa. Hơn nữa có rất nhiều cường giả cũng muốn làm rõ chứng thần kia của lưu ly tinh là chuyện gì, chẳng qua đều không có cách nào làm gì được một quả chứng thần kia. Tần Thiếu Phong là từ Dương Tông Sơn nơi đó biết việc này, hơn nữa Dương Tông Sơn năm đó cũng từng bởi vì cùng Hỏa Thần Vương tranh đoạt chứng thần lưu ly này mà ra tay quá nặng, chẳng qua cuối cùng hai người bọn họ đều là ai cũng không làm gì được chứng thần lưu ly kia, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong nghe xong tự nhiên là 10 phần cảm thấy hứng thú, cho nên liền quyết định tới nơi này nhìn xem. Lưu ly tinh cực kỳ khổng lồ, chẳng qua từng là sắc thái lưu ly đủ mọi màu sắc, nhưng mà hiện tại lại là một mảng màu vàng đất, hơn nữa còn tràn ngập tử khí nồng hậu. Bọn Tần Thiếu Phong đi tới phía trước cái lưu ly tinh này, cảm nhận được cái tử khí nồng hậu này, Tần Thiếu Phong cũng là nhíu nhíu mày, những tử khí này đối với Tần Thiếu Phong không có bất cứ uy hiếp gì, nhưng mà Hư Dạ Nguyệt cùng Hắc Long Mã đều không chống cự được. Tiểu nha đầu, ngươi cùng Hắc Long Mã chờ ở chỗ này, ta đi xem chút liền trở lại. Tần Thiếu Phong không muốn Hư Dạ Nguyệt mạo hiểm, liền bảo nàng ở chỗ này, chẳng qua Hư Dạ Nguyệt nha đầu kia tự nhiên không phải ngoan ngoãn, nghe xong Tần Thiếu Phong nói, chu miệng, nói với Tần Thiếu Phong. Không được, ta chỉ muốn đi xem, ngươi mang theo ta đi. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng sẽ không quản tính tình trẻ con của Hư Dạ Nguyệt, trực tiếp một cái định thân thuật trói buộc Hư Dạ Nguyệt, sau đó chợt lóe thân liền hướng về lưu ly tinh bay đi, về phần phía sau truyền đến tiếng thét chói tai của Hư Dạ Nguyệt, Tần Thiếu Phong là không nghe thấy. Sau đó Tần Thiếu Phong lập tức bay về phía lưu ly tinh, xuyên qua vách tường không gian, tiến vào trong lưu ly tinh, tiếp theo liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Chỉ thấy một quả trứng thần lưu ly cao vạn trượng đứng vững ở trên lưu ly tinh, trứng thần lưu ly này quả thật xinh đẹp giống như lưu ly, có vỏ trứng trong suốt, chất lỏng trong trứng thần tản ra đủ loại thần quang, trông rất đẹp mắt. Tần Thiếu Phong nhìn một quả trứng thần như vậy cũng bị rung động, cái này đến tột cùng là trứng thứ gì, sao có thể khổng lồ như vậy? Chậm rãi bay về phía mặt đất, Tần Thiếu Phong đứng trên mặt đất nhìn trước mắt một quả trứng thần thật lớn này, sau đó liền cảm giác được vô cùng vô tận tử khí kia vậy mà từ trên trứng thần này phóng ra, điều này làm cho Tần Thiếu Phong phi thường kỳ quái, chẳng lẽ nói thứ trong trứng thần này đã chết rồi sao? Bằng không sao có thể tàn mát ra tử khí mãnh liệt như thế? Chẳng qua ngay tại lúc này, thần hồn Tần Thiếu Phong sâu sắc phát hiện từ trên quả trứng thần này vẫn tản ra một cỗ sinh cơ, hơn nữa năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong lưu ly tinh. Góc truyện audio.com này đang cuồn cuộn không ngừng hướng về chứng thần này tụ tập, hơn nữa bị quả chứng thần này hấp thu vào, điều này làm cho Tần Thiếu Phong lập tức liền hiểu tất cả xảy ra của lưu ly tinh vực này. Chính là bởi vì quả chứng thần lưu ly này xuất hiện, phát ra từ khí đem toàn bộ sinh linh trên lưu ly tinh hủy diệt, hơn nữa quả chứng thần này còn không ngừng cắn nuốt năng lượng của lưu ly tinh thông qua phương pháp như vậy để đem từ khí trong chứng thần đẩy ra, chỉ là năng lượng của lưu ly tinh rõ ràng không đủ nhu cầu của chứng thần, cho nên từng hành tinh chung quanh bị cắn nuốt đến, hơn nữa toàn bộ năng lượng đều rót vào lưu ly tinh cuối cùng bị quả chứng thần lưu ly này cắn nuốt. Tần Thiếu Phong bị suy đoán của mình dọa rồi, nếu thật sự là như vậy quả chứng thần lưu ly này cũng quá khủng bố đi, hơn nữa nghĩ đến Dương Tông Sơn cùng Hỏa Thần Vương cường giả đều cảnh giới như vậy không thể làm gì được quả chứng thần lưu ly này, điều này làm cho Tần Thiếu Phong càng thêm khẳng định suy đoán của mình, xem ra quả chứng thần lưu ly này thật đúng là một cái mầm tai họa. Nhìn tử khí từ trên quả trứng thần lưu ly phóng ra, Tần Thiếu Phong ngược lại không để ý, dù sao Tần Thiếu Phong thân có ma trùng, chút tử khí này đối với hắn tự nhiên là không có bất cứ uy hiếp gì, mặc dù là đem những tử khí này đều cắn nuốt, vậy cũng là tăng cường lực lượng cho ma trùng mà thôi, nhưng loại tình huống này chỉ áp dụng Tần Thiếu Phong, đối với người khác lại không được. Trước không nói bên trong quả trứng này thần rốt cuộc là thai nghén cái gì, chỉ là tử khí nó phát ra liền đủ hủy diệt từng hành tinh rồi, mà nếu để cho quả trứng thần lưu ly này cắn nuốt nhiều hành tinh hơn, cuối cùng thai nghén ra quái vật kinh thế gì, vậy chính là không được, cho nên Tần Thiếu Phong đang cân nhắc mình có nên đem quả trứng thần này cắn nuốt hay không. Phải biết rằng quả trứng thần lưu ly này không biết đã cắn nuốt bao nhiêu hành tinh, năng lượng ẩn chứa trong đó thật sự quá khổng lồ, Tần Thiếu Phong cảm giác mình nếu hấp thu luyện hóa mà nói ít nhất là có thể cho mình tăng lên vài cái vị giai, điều này làm cho Tần Thiếu Phong vẫn là rất động lòng, vì thế Tần Thiếu Phong vòng quanh quả trứng thần lưu ly này nhìn hẳn lên, cân nhắc mình có phải nên động thủ hay không. Chẳng qua ngay tại Tần Thiếu Phong vòng đến sau lưng quả trứng thần lưu ly này, lại phát hiện tại phía sau quả trứng thần lưu ly, ở phía dưới quả trứng thần vậy mà mọc một gốc cây ăn quả chỉ cao có cao 3 thước, cây ăn quả nhỏ này chỉ có 2-3 phiến lá cây khô vàng, một quả trái cây màu vàng, tản ra mùi thơm mê người, mà trong trái cây này vậy mà ẩn chứa bổn nguyên năng lượng thổ nguyên tố thuần túy mà khổng lồ. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất ngạc nhiên vui mừng, đây chính là thổ nguyên thần quả Tần Thiếu Phong tìm kiếm, không nghĩ tới vậy mà sinh trưởng ở phía dưới quả trứng thần lưu ly này. Tần Thiếu Phong ngồi xuống, nhìn thổ nguyên thần quả này, phát hiện thổ nguyên thần quả này vẫn chưa thành thục, chưa đến thời điểm ngắt lấy, chẳng quy chỉ còn kém một chút như vậy, cho nên liền lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thúc giục hẳn lên. Tụ tập bổn nguyên năng lượng thổ nguyên tố của lưu ly tinh này, rót đến bên trong thổ nguyên thần quả này, khiến cho thổ nguyên thần quả thành thục từng chút. Tần Thiếu Phong đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở trên thổ nguyên thần quả, nhưng ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong cốc truyện audio.com, chuyên tâm tại trên chuyện này, lại chưa phát hiện lúc này quả trứng thần lưu ly vậy mà xuất hiện một chút biến hóa. Chỉ thấy chất lỏng giống như lưu ly bên trong quả trứng thần lưu ly cực lớn cao vạn trượng bỗng nhiên chậm rãi quấy lên, giống như là bên trong có cái gì đang bơi, sau đó ngay tại sau lưng Tần Thiếu Phong, một cái bóng xuất hiện, chẳng qua bởi vì có vỏ trứng ngăn cản, lại không thể thấy rõ cái bóng kia rốt cuộc là cái gì, chẳng qua bộ dáng cái bóng kia lại cùng nhân tộc giống nhau, chỉ là càng thêm khổng lồ hơn mà thôi, qua lại tới lui tuần tra, bộ dáng tựa như rất sốt ruột. Tâm thần Tần Thiếu Phong đều đặt ở trên thổ nguyên thần quả kia, lại chưa phát hiện tình huống này, bởi vì thổ nguyên thần quả này cũng chỉ là kém một chút liền thành thục rồi, cho nên Tần Thiếu Phong không cần bao nhiêu thời gian, đã đem thổ nguyên thần quả thúc xong. Mà ngay tại thời điểm tâm thần Tần Thiếu Phong khôi phục cái bóng trong quả trứng thần kia nháy mắt biến mất không thấy nữa. Mà Tần Thiếu Phong mở to mắt đứng lên, trực tiếp đem thổ nguyên thần quả hái xuống, chẳng qua ngay tại trong nháy mắt Tần Thiếu Phong hái xuống thổ nguyên thần quả kia, quả trứng thần này lại chấn động một cái rất khẽ, chẳng qua Tần Thiếu Phong đang đắm chìm ở trên vui sướng đợi được thổ nguyên thần quả tự nhiên là chưa phát hiện tình huống này. Sau đó Tần Thiếu Phong đem vân vụ thần quả, đại nhật kim cương quả, lục vân thần quả, thổ nguyên thần quả đều cầm ở trong tay, bởi vì trong đại nhật kim cương quả ẩn chứa 2 loại bổn nguyên nguyên tố hỏa kim, cho nên lúc này, ngũ hành thần quả coi như là tề tựu rồi, đương nhiên, hiệu quả của đại nhật kim cương quả không cường hãn bằng thần quả đơn thuần kim, hỏa bổn nguyên nguyên tố, chẳng qua cũng không sai biệt lắm có thể dùng. Không do dự Tần Thiếu Phong lập tức liền bắt đầu luyện chế ngũ hành đan, đem 4 thần quả bỏ vào lò luyện đan, Tần Thiếu Phong liền chuyên tâm luyện chế hẳn lên, cuối cùng 4 thần quả bị Tần Thiếu Phong luyện chế thành 1 viên ngũ hành đan, mà cảm giác trong đó ẩn chứa bổn nguyên năng lượng khổng lồ mênh mông, Tần Thiếu Phong lộ ra tươi cười hài lòng, sau đó liền nuốt ăn. Ngũ hành đan vào miệng liền tan, lập tức hóa thành bổn nguyên năng lượng vô cùng vô tận hướng về quanh người Tần Thiếu Phong tản mát ra. Tần Thiếu Phong vội vàng vận chuyển 3 đại huyền công luyện hóa, không bao nhiêu thời gian, từng cỗ bổn phần nguyên chân khí hướng về trong 3.000 khối vị diện bình phong trong huyệt khiếu quanh người rót vào, khiến cho tu vi của Tần Thiếu Phong không ngừng tăng lên. Rốt cuộc ở sau khi đem dược hiệu của ngũ hành đan này hấp thu hết, Tần Thiếu Phong như nguyện đạt tới cảnh giới sử thi cảnh nhị giai, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng. Tuy tấn thăng rất chậm, chẳng qua lực lượng mỗi một lần tấn thăng có được đối với Tần Thiếu Phong mà nói lại phi thường hài lòng, giống như hiện tại tăng trưởng một cái vị giai, lại làm cho thực lực Tần Thiếu Phong tăng mấy lần. Tần Thiếu Phong cảm thụ một chút lực lượng trong cơ thể mình, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía quả trứng thần lưu ly, cuối cùng lựa chọn vẫn là muốn đem quả trứng thần lưu ly này cắn nuốt, cùng với về sau quả trứng thần này ấp trứng ra một con quái vật còn không bằng để cho năng lượng trong quả trứng thần này tiện nghi mình, cho nên Tần Thiếu Phong chậm rãi đưa bàn tay đặt ở trên trứng thần lưu ly. Mà ngay tại nháy mắt 2 tay Tần Thiếu, góc chuyện audio.com. Phong đặt ở trên trứng thần lưu ly, quả trứng thần lưu ly này vậy mà bộc phát ra vô số đạo thần quang, vô cùng vô tận tử khí lại hướng về Tần Thiếu Phong xông tới, chẳng qua những cái này đối với Tần Thiếu Phong tự nhiên là không có bao nhiêu ảnh hưởng, trực tiếp liền để cho Tần Thiếu Phong đem toàn bộ tử khí đều cắn nuốt vào, tiếp theo liền bắt đầu cắn nuốt năng lượng trong quả trứng thần này. Chẳng qua ngay tại lúc này, Tần Thiếu Phong bỗng nhiên nghe thấy trong quả trứng thần lưu ly này phóng ra từng tiếng chu lên bén nhọn, lập tức một cái bóng khổng lồ đủ mọi màu sắc tại trong trứng thần lưu ly này rất nhanh tới lui, nhìn một cái bóng mờ xuất hiện này, Tần Thiếu Phong cũng là bị dọa nhảy dựng, nhất là cái bóng kia vậy mà là bóng người, cái này liền càng làm cho Tần Thiếu Phong bị dọa nhảy dựng. Nhìn bóng người tới lui kia, Tần Thiếu Phong im lặng không nói gì. Cách chương.